Ví dụ 4588, dãy AN được xác định như sau. A1 bằng alpha lớn hơn 0, AN cộng 1 bằng 2AN chia 3 AN cộng 4 với mọi N lớn hơn hoặc bằng 1. Xác định AN theo N và lim của AN khi N tiến đến dương vô cùng. Bài giải hiển nhiên AN lớn hơn 0 với mọi N. Làm mất dạng phân thức qua B2 chấm bằng 1 chia A1 bằng 1 chia alpha. BN cộng 1 2 chấm bằng 1 chia AN cộng 1 bằng 2 chia AN cộng 3 phần 2 bằng 2BN cộng 3 phần 2 với N lớn hơn hoặc bằng 1. Từ BN cộng 1 trừ BN bằng 2 nhân mở ngoặc đơn BN trừ BN trừ 1 đóng ngoặc đơn. Suy ra BN cộng 1 trừ BN bằng 2 mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn B2 trừ B1 đóng ngoặc đơn. Thay N bằng 2,3,3 chấm N rồi cộng theo từng vế được BN cộng 1 2 chấm bằng 1 chia alpha cộng mở ngoặc đơn 2 mũ N trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 chia alpha cộng 3 phần 2 đóng ngoặc đơn. Hay AN cộng 1 bằng 2 alpha chia 2 cộng mở ngoặc đơn 2 mũ N trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 3 alpha cộng 2 đóng ngoặc đơn với N lớn hơn hoặc bằng 0. Từ đây ta nhận được AN bằng 2 alpha chia 2 cộng mở ngoặc đơn 2 mũ N trừ 1 trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 3 alpha cộng 2 đóng ngoặc đơn N lớn hơn hoặc bằng 1. Và lim khi N tiến đến dương vô cùng của AN bằng 0. Ví dụ 4589, dãy AN được xác định như sau. A1 bằng 2011, AN cộng 1 bằng 1 chia 4 cộng 7 AN với mọi N lớn hơn hoặc bằng 1. Xác định AN theo N và lim của AN khi N tiến đến dương vô cùng. Bài giải đồng bậc hóa qua việc đặt AN bằng UN chia VN, N lớn hơn hoặc bằng 1. Khi đó UN cộng 1 chia VN cộng 1 bằng VN chia 4 VN cộng 7 UN, N lớn hơn hoặc bằng 1. Có thể chọn dãy UN, VN thỏa mãn, U1 bằng 2011, V1 bằng 1 và UN cộng 1 bằng VN, VN cộng 1 bằng 4 VN cộng 7 UN với N lớn hơn hoặc bằng 1. Xét VN cộng 1 cộng T nhân UN cộng 1 bằng 4 VN cộng 7 UN cộng T nhân VN bằng mở ngoặc đơn 4 cộng T đóng ngoặc đơn nhân VN cộng 7 UN. Chọn T sao cho T nhân mở ngoặc đơn T cộng 4 đóng ngoặc đơn bằng 7. Hay T nhận trừ 2 cộng trừ căn bậc 2 của 11. Và VN cộng 1 cộng T nhân UN cộng 1 bằng mở ngoặc đơn T cộng 4 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn V cộng T nhân UN đóng ngoặc đơn bằng 3 chấm bằng mở ngoặc đơn T cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N nhân mở ngoặc đơn V1 cộng TU1 đóng ngoặc đơn với mọi N lớn hơn hoặc bằng 1. Như thế, VN cộng T1 UN bằng mở ngoặc đơn T1 cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T1 đóng ngoặc đơn. VN cộng T2 UN bằng mở ngoặc đơn T2 cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T2 đóng ngoặc đơn. Hay có biểu diễn UN bằng mở ngoặc đơn T1 cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 nhân T1 đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn T2 cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 nhân T2 đóng ngoặc đơn chia T1 trừ T2. VN bằng trừ T2 nhân mở ngoặc đơn T1 cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T1 đóng ngoặc đơn cộng T1 nhân mở ngoặc đơn T2 cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T2 đóng ngoặc đơn chia T1 trừ T2. Ta có AN bằng UN chia VN bằng mở ngoặc đơn T1 cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T1 đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn T2 cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T2 đóng ngoặc đơn chia trừ T2 nhân mở ngoặc đơn T1 cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T1 đóng ngoặc đơn cộng T1 nhân mở ngoặc đơn T2 cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T2 đóng ngoặc đơn. Và được lim của AN khi N tiến đến dương vô cùng bằng lim khi N tiến đến dương vô cùng của mở ngoặc đơn T2 cộng 4 chia T1 cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T2 đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T1 đóng ngoặc đơn chia T1 nhân mở ngoặc đơn T2 cộng 4 chia T1 cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T2 đóng ngoặc đơn trừ 2 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T1 đóng ngoặc đơn bằng 1 cộng 2011 T1 chia trừ T1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T1 đóng ngoặc đơn bằng 1 chia trừ T2 bằng trừ 2 cộng căn bậc 2 của 11 chia 7. Ví dụ 4590, dãy AN được xác định như sau: A1 bằng 2011, AN cộng 1 bằng 2 chia 4 trừ 7A với mọi N lớn hơn hoặc bằng 1. Xác định AN theo N và lim của AN khi N tiến đến dương vô cùng có tồn tại không? Bài giải: đồng bậc hóa qua việc đặt AN bằng UN chia VN, N lớn hơn hoặc bằng 1. Khi đó UN cộng 1 chia VN cộng 1 bằng 2VN chia 4VN trừ 7VN với N lớn hơn hoặc bằng 1. Có thể chọn dãy UN, VN thỏa mãn. U1 bằng 2011, V1 bằng 1 và UN cộng 1 bằng 2VN. VN cộng 1 bằng 4VN trừ 7UN, N lớn hơn hoặc bằng 1. Xét VN cộng 1 cộng T UN cộng 1 bằng 4VN trừ 7UN cộng 2T nhân VN bằng mở ngoặc đơn 4 cộng 2T đóng ngoặc đơn nhân VN trừ 7UN. Chọn T sao cho T nhân mở ngoặc đơn 2T cộng 4 đóng ngoặc đơn bằng trừ 7 hay T nhận trừ 2 cộng trừ Y nhân căn bậc 2 của 10 chia 2 và VN cộng 1 cộng T nhân UN cộng 1 bằng mở ngoặc đơn 2T cộng 4 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn VN cộng T UN đóng ngoặc đơn bằng 3 chấm bằng mở ngoặc đơn 2T cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N nhân mở ngoặc đơn V1 cộng T nhân U1 đóng ngoặc đơn với mọi n lớn hơn hoặc bằng 1. Như thế, VN cộng T nhân UN bằng mở ngoặc đơn 2T1 cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T1 đóng ngoặc đơn VN cộng T2 UN bằng mở ngoặc đơn 2T2 cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T2 đóng ngoặc đơn hay có biểu diễn UN bằng mở ngoặc đơn 2T1 cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T1 đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn 2T2 cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T2 đóng ngoặc đơn chia T1 trừ T2 VN bằng trừ T2 nhân mở ngoặc đơn 2T1 cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T1 đóng ngoặc đơn cộng T1 nhân mở ngoặc đơn 2T2 cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T2 đóng ngoặc đơn chia T1 trừ T2. Vậy AN bằng UN chia VN bằng mở ngoặc đơn 2T1 cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T1 đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn 2T2 cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T2 đóng ngoặc đơn chia trừ T2 nhân mở ngoặc đơn 2T1 cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T1 đóng ngoặc đơn cộng T1 nhân mở ngoặc đơn 2T2 cộng 4 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2011 T2 đóng ngoặc đơn và giới hạn lim của AN khi N tiến đến dương vô cùng không tồn tại. Ví dụ 4591 với hai số dương A, B, dãy AN được xác định như sau: A1 bằng A, AN cộng 1 bằng AN bình phương cộng B chia 2AN với mọi N lớn hơn hoặc bằng 1. Xác định AN theo N và lim của AN khi N tiến đến dương vô cùng. Bài giải: đồng bậc hóa qua việc đặt AN bằng UN chia VN với N lớn hơn hoặc bằng 1. Khi đó UN cộng 1 chia VN cộng 1 bằng UN bình phương trừ B VN bình phương chia 2 UN VN với N lớn hơn hoặc bằng 1. Có thể chọn dãy UN VN thỏa mãn U1 bằng A, V1 bằng 1 và UN cộng 1 bằng UN bình phương cộng B VN bình phương. VN cộng 1 bằng 2 UN nhân VN với N lớn hơn hoặc bằng 1. Và được UN cộng 1 cộng căn bậc 2 của B nhân VN cộng 1 bằng mở ngoặc đơn UN cộng căn bậc 2 của B nhân VN đóng ngoặc đơn bình phương. UN cộng 1 trừ căn bậc 2 của B nhân VN bằng mở ngoặc đơn UN trừ căn bậc 2 của B nhân VN đóng ngoặc đơn bình phương. Hay có biểu diễn thành dạng UN cộng 1 cộng căn bậc 2 của B nhân VN cộng 1 bằng mở ngoặc đơn A cộng căn bậc 2 của B đóng ngoặc đơn mũ 2 mũ N. UN cộng 1 trừ căn bậc 2 của B nhân VN cộng 1 bằng mở ngoặc đơn A trừ căn bậc 2 của B đóng ngoặc đơn mũ 2 mũ N với N lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy ta có công thức tính UN bằng mở ngoặc đơn A cộng căn bậc 2 của B đóng ngoặc đơn mũ 2 mũ N trừ 1 cộng mở ngoặc đơn A trừ căn bậc 2 của B đóng ngoặc đơn mũ 2 mũ n trừ 1 chia 2, vn bằng mở ngoặc đơn a cộng căn bậc 2 của b đóng ngoặc đơn, mũ 2 mũ n trừ 1 trừ mở ngoặc đơn a trừ căn bậc 2 của b đóng ngoặc đơn, mũ 2 mũ n trừ 1 chia 2 nhân căn bậc 2 của b với n lớn hơn hoặc bằng 1. Số lượng tổng quát an bằng un chia vn bằng mở ngoặc đơn a cộng căn bậc 2 của b đóng ngoặc đơn, mũ 2 mũ n trừ 1 cộng mở ngoặc đơn a trừ căn bậc 2 của b đóng ngoặc đơn, mũ 2 mũ n trừ 1 chia mở ngoặc đơn a cộng căn bậc 2 của b đóng ngoặc đơn, mũ 2 mũ n trừ 1 trừ mở ngoặc đơn a trừ căn bậc 2 của b đóng ngoặc đơn, mũ 2 mũ n trừ 1 nhân căn bậc 2 của b với n lớn hơn hoặc bằng 1. Ta nhận được giới hạn lim của an khi n tiến đến dương vô cùng bằng lim khi n tiến đến dương vô cùng của 1 cộng mở ngoặc đơn a trừ căn bậc 2 của b đóng ngoặc đơn, mũ 2 mũ n trừ 1 chia mở ngoặc đơn a cộng căn bậc 2 của b đóng ngoặc đơn, mũ 2 mũ n trừ 1 chia 1 trừ mở ngoặc đơn a trừ căn bậc 2 của b đóng ngoặc đơn, mũ 2 mũ n trừ 1 chia mở ngoặc đơn a cộng căn bậc 2 của b đóng ngoặc đơn, mũ 2 mũ n trừ 1 nhân căn bậc 2 của b bằng căn bậc 2 của b. Ví dụ 4592, dãy an được xác định như sau: a1 bằng 1, an cộng 1 bằng 3 an bình phương cộng 1 chia 6 an với mọi n lớn hơn hoặc bằng 1, chứng minh rằng 3 an bình phương chia 3 an bình phương trừ 1 luôn là số chín phương với mọi n lớn hơn 1, và tìm lim của an khi n tiến đến dương vô cùng. Bài giải: kết luận được chứng minh bằng phương pháp quy nạp theo n lớn hơn hoặc bằng 2. Với n bằng 2 có 3 a2 bình phương chia 3 a2 bình phương trừ 1 bằng 2 bình phương là số chín phương. Sử dụng kết luận đúng cho n có nghĩa 3 an bình phương chia 3 an bình phương trừ 1 bằng r bình phương là số chín phương với r lớn hơn 1. Khi đó ta sẽ có biến đổi 3 an cộng 1 bình phương chia 3 an cộng 1 bình phương trừ 1 bằng 3 mở ngoặc đơn 3 an bình phương cộng 1 chia 6 an đóng ngoặc đơn bình phương chia 3 mở ngoặc đơn 3 an bình phương cộng 1 chia 6 an đóng ngoặc đơn bình phương trừ 1 bằng mở ngoặc đơn 3 an bình phương cộng 1 chia 3 an bình phương trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương bằng mở ngoặc đơn r bình phương chia r bình phương trừ 1 cộng 1 chia r bình phương chia r bình phương trừ 1 trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương bằng mở ngoặc đơn 2r bình phương trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương là số chín phương với mọi n lớn hơn 1. Hiển nhiên an lớn hơn 0 với mọi n lớn hơn hoặc bằng 1. Hơn nữa, ta còn chỉ ra an lớn hơn 1 chia căn bậc 2 của 3 với mọi n. Thật vậy, kết luận đúng khi n bằng 1. Giả sử kết luận đúng cho n, khi đó do hàm fx bằng 3x bình phương cộng 1 chia 6x với x lớn hơn 1 chia căn bậc 2 của 3 là đơn điệu tăng, nên ta có an cộng 1 bằng 3 an bình phương cộng 1 chia 6 an lớn hơn 2 chia 2 căn bậc 2 của 3 bằng 1 chia căn bậc 2 của 3. Bởi vậy, hiệu an trừ an cộng 1 bằng 3 an bình phương trừ 1 chia 6 an lớn hơn 0 hay an lớn hơn an cộng 1 với mọi n lớn hơn hoặc bằng 1. Vì dãy an đơn điệu giảm bị chặn dưới nên nó hội tụ và dễ dàng suy ra lim của an khi n tiến đến dương vô cùng bằng 1 chia căn bậc 2 của 3. Ví dụ 4593. Dãy an được xác định như sau: a1 bằng 1 cộng căn bậc 2 của 5 trừ căn bậc 2 của 5 cộng 2 nhân căn bậc 2 của 5, và an cộng 1 bằng 4 nhân mở ngoặc đơn an trừ an mũ 3 đóng ngoặc đơn chia 1 trừ 6 an bình phương cộng an mũ 4 với mọi n lớn hơn hoặc bằng 1. Xác định an theo n và chỉ ra dãy an là dãy tuần hoàn, không hội tụ. Bài giải: giả sử an bằng tan alpha, khi đó an cộng 1 bằng tan 4 alpha. Từ a1 bằng tan b chia 20, suy ra an bằng tan 4 mũ n trừ 1 nhân b chia 20 bằng tan 4 mũ n trừ 2 nhân b chia 5 với mọi n lớn hơn hoặc bằng 1. Với n lớn hơn 2, ta có an bằng tan mở ngoặc đơn 5 trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 2 nhân b chia 5 hay an bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 2 nhân tan b chia 5. Do đó dãy an là dãy tuần hoàn, không hội tụ. Ví dụ 4594, dãy các số thực an được xác định bởi a1 bằng a2 bằng 1 và an cộng 2 bằng 1 chia an cộng 1 chia an cộng 1 với mọi số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 1. Xác định giới hạn lim của an khi n tiến đến vô cùng. Bài giải: dễ dàng chỉ ra an lớn hơn 0 với mọi n. Từ an cộng 2 chia an cộng 1 bằng 1 chia an nhân an cộng 1 cộng 1. Suy ra an cộng 2 nhỏ hơn an cộng 1 với mn. Vì dãy an đơn điệu giảm và bị chặn dưới tại không nên dãy này hội tụ. Đặt a bằng lim của an khi n tiến đến vô cùng. Khi đó 1 bằng 1 chia a bình phương cộng 1, vậy a bằng 0. Ví dụ 4595, dãy an được xác định như sau: a1 bằng 1, a2 bằng 2 và an cộng 2 bằng mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân an cộng 1 trừ an chia n với mọi n lớn hơn hoặc bằng 1. Xác định lim của an khi n tiến đến dương vô cùng. Bài giải ta có an cộng 2 trừ an cộng 1 bằng an cộng 1 trừ an chia n với mọi n. Như vậy an cộng 2 trừ an cộng 1 bằng a2 trừ a1 chia n dây thừa. Do đó an cộng 2 bằng a1 cộng mở ngoặc đơn 1 cộng 1 chia 1 dây thừa cộng 1 chia 2 dây thừa cộng 3 chấm cộng 1 chia n dây thừa đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn a2 trừ a1 đóng ngoặc đơn với n lớn hơn hoặc bằng 1. Từ đây suy ra giới hạn lim của an khi n tiến đến dương vô cùng bằng 1 cộng a. 459. Phát hiện biểu diễn qua hệ phương trình. Sử dụng chuỗi lũy thừa hình thức để chứng minh một số biểu diễn đồng nhất thức liên quan đến đa thức đối xứng cơ bản. Giả sử x1, ba chấm, xn là n tham số, ký hiệu delta 1 bằng x1 cộng x2 cộng ba chấm cộng xn, delta 2 bằng x1 nhân x2 cộng x1 nhân x3 cộng ba chấm cộng xn trừ 1 nhân xn, ba chấm, delta n bằng x1 nhân x2 nhân ba chấm nhân xn, pH bằng pH mở ngoặc đơn x1, ba chấm, xn đóng ngoặc đơn bằng sigma khi y1 cộng ba chấm cộng yn bằng h của x1 mũ y1 nhân x2 mũ y2 nhân 3 chấm nhân xn mũ yn. Mệnh đề 4596, ta luôn có sigma khi h bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ h nhân delta h nhân p n trừ h bằng 0. Từ đó suy ra delta n bằng det mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất p1 1 0 3 chấm 0. Hàng thứ hai p2 p1 1 3 chấm 0 3 chấm. Hàng kế tiếp pn-1 pn-2 3 chấm 1. Hàng cuối pn pn-1 3 chấm p1 đóng ngoặc đơn và pn bằng det mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất delta 1 1 0 3 chấm 0. Hàng thứ hai delta 2 delta 1 1 3 chấm 0 3 chấm. Hàng kế cuối delta n-1 delta n-2 3 chấm 1. Hàng cuối delta n-1 3 chấm delta 1 đóng ngoặc đơn. Chứng minh: đặt delta 0 bằng 1 và delta h bằng 0 cho h lớn hơn n, ta viết hàm sinh delta mở ngoặc đơn t đóng ngoặc đơn bằng sigma khi h bằng 0 đến vô cùng của delta h nhân t mũ h bằng tích vô hạn khi y bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn 1 cộng t nhân xy đóng ngoặc đơn và p mở ngoặc đơn t đóng ngoặc đơn bằng sigma khi h bằng 0 đến vô cùng của pH nhân t mũ h bằng tích vô hạn khi y bằng 1 đến n của 1 chia 1 trừ t nhân xy. Ta có ngay delta t nhân p mở ngoặc đơn trừ t đóng ngoặc đơn bằng 1 trong khai triển của delta mở ngoặc đơn t đóng ngoặc đơn nhân p mở ngoặc đơn trừ t đóng ngoặc đơn. Các hệ số của t mũ j với j lớn hơn hoặc bằng 1 bằng 0. Vậy sigma khi h bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ h nhân delta h nhân p của n trừ h bằng 0. Từ sigma khi h bằng 0 đến n của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ h nhân delta h nhân p của n trừ h bằng 0. Trong bổ đề trên, ta cho n bằng 1,2,3 chấm n. Ta có hệ phương trình tuyến tính 1 nhân b1 cộng mở ngoặc đơn trừ delta 1 đóng ngoặc đơn nhân 1 bằng 0. 1 nhân b2 cộng mở ngoặc đơn trừ delta 1 đóng ngoặc đơn nhân b1 cộng delta 2 nhân 1 bằng 0. 3 chấm 1 nhân pn trừ 1 cộng mở ngoặc đơn trừ delta 1 đóng ngoặc đơn nhân pn trừ 1 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân 1 bằng 0. 1 nhân pn cộng mở ngoặc đơn trừ delta 1 đóng ngoặc đơn nhân pn trừ 1 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 nhân delta n trừ 1 nhân p1 bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng 1 nhân delta n. Hệ này có nghiệm mở ngoặc đơn 1, phẩy, trừ delta 1, phẩy, delta 2, phẩy, 3 chấm, phẩy, mở ngoặc đơn trừ 1, đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1, nhân delta n trừ 1, đóng ngoặc đơn. Qua việc tính 1, ta có det mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất p1, 1, 0, 3.0. Hàng thứ 2, P2, P1, 1, 3.0. 3 chấm, hàng kế cuối, PN-1, PN-2, 3.1. Hàng cuối, PN, PN-1, 3. PN, đóng ngoặc đơn, bằng DET, mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất, 0, 1, 0, 3.0. Hàng thứ hai, 0, B1, 1, 3.0. 3 chấm, hàng kế cuối, 0, PN-2, 3.1. Hàng cuối, mở ngoặc đơn, trừ 1, đóng ngoặc đơn, mũ N cộng 1, nhân delta N, PN-2, 3.P1, đóng ngoặc đơn. Vậy delta N bằng DET, mở ngoặc đơn, hàng thứ nhất, B1, 1, 0, 3.0. Hàng thứ hai, B2, B1, 1, 3.0. 3 chấm, hàng kế cuối, PN-1, PN-2, 3.1. Hàng cuối, PN, PN-1, 3.P1, đóng ngoặc đơn. Và PN bằng DET, mở ngoặc đơn, delta 1, 1, 0, 3.0. Hàng thứ 2, delta 2, delta 1, 1, 3.0. 3 chấm, hàng kế cuối, delta N-1, delta N-2, 3.1. Hàng cuối, delta N, delta N-1, 3 chấm, delta 1, đóng ngoặc đơn, được chứng minh hoàn toàn tương tự. Mệnh đề 4597, giả sử hàm X chia log NP, mở ngoặc đơn, 1 cộng X, đóng ngoặc đơn, được viết thành chuỗi lũy thừa, hình thức X chia log NP mở ngoặc đơn 1 cộng X đóng ngoặc đơn bằng 1 cộng sigma khi N bằng 1 đến vô cùng của HN nhân X mũ N. Khi đó, HN bằng DET mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất, 1 phần 2, 1, 0, 0, 3.0. Hàng thứ hai, 1 phần 3, 1 phần 2, 1, 0, 3.0. Hàng thứ ba, 1 phần 4, 1 phần 3, 1 phần 2, 1, 3.0. 3 chấm, hàng cuối cùng, 1 chia N cộng 1, 1 chia N, 1 chia N trừ 1, 1 chia N trừ 2, 3 chấm, 1 phần 2, đóng ngoặc đơn. Chứng minh, vì log NP mở ngoặc đơn, 1 cộng X đóng ngoặc đơn bằng X trừ 1 phần 2 X bình phương, cộng 1 phần 3 X mũ 3 trừ 1 phần 4 X mũ 4 cộng 3 chấm, nên viết được 1 bằng mở ngoặc đơn, 1 cộng sigma khi N bằng 1 đến vô cùng của HN nhân X mũ N đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn 1 cộng sigma khi N bằng 1 đến vô cùng của mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N chia N cộng 1 nhân X mũ N cộng 1 đóng ngoặc đơn. Từ đây suy ra, với mỗi N ta có một hệ phương trình tuyến tính H1 bằng 1 phần 2, 1 phần 2 H1 trừ H2 bằng 1 phần 3, 1 phần 3 H1 trừ 1 phần 2 H2 cộng H3 bằng 1 phần 4, 3 chấm, 1 chia N nhân H1 trừ 1 chia N trừ 1 nhân H2 cộng 1 chia N trừ 2 nhân H3 trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân HN bằng 1 chia N cộng 1. Hệ này có nghiệm mở ngoặc đơn H1 phải H2 phải H3 phải 3 chấm phải HN đóng ngoặc đơn. Qua việc tính toán, ta nhận được công thức HN bằng DET mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất 1 phần 2 1 0, 0, 3.0. Hàng thứ 2, 1 phần 3, 1 phần 2, 1, 0, 3.0. Hàng thứ 3, 1 phần 4, 1 phần 3, 1 phần 2, 1, 3.0. 3 chấm. Hàng cuối cùng, 1 chia N cộng 1, 1 chia N, 1 chia N trừ 1, 1 chia N trừ 2, 3 chấm. 1 phần 2, đóng ngoặc đơn. Mệnh đề 4598, giả sử hàm X chia E mũ X trừ 1 được viết thành chuỗi lũy thừa hình thức X chia E mũ X trừ 1 bằng 1 cộng sigma khi N bằng 1 đến vô cùng của BN nhân X mũ N. Trong đó B2N bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N trừ 1 nhân B lớn N chia mở ngoặc đơn 2N đóng ngoặc đơn dây thừa với số Bernoulli BN. Khi đó ta có biểu diễn BN bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1 nhân mở ngoặc đơn 2N đóng ngoặc đơn dây thừa nhân DET mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất 1 chia 2 dây thừa 1, 0, 3.0. Hàng thứ 2, 1 chia 3 dây thừa 1 chia 2 dây thừa 1, 3.0. Hàng thứ 3, 1 chia 4 dây thừa 1 chia 3 dây thừa, 1 chia 2 dây thừa 3.0, 3 chấm. Hàng cuối cùng, 1 chia mở ngoặc đơn 2N cộng 1 đóng ngoặc đơn dây thừa 1 chia mở ngoặc đơn 2N đóng ngoặc đơn dây thừa 1 chia mở ngoặc đơn 2N trừ 1 đóng ngoặc đơn dây thừa 3 chấm, 1 chia 2 dây thừa, đóng ngoặc đơn. B2N trừ 1 bằng DET mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất, 1 chia 2 dây thừa, 1, 0, 3.0. Hàng thứ hai, 1 chia 3 dây thừa, 1 chia 2 dây thừa, 1, 3.0. Hàng thứ ba, 1 chia 4 dây thừa, 1 chia 3 dây thừa, 1 chia 2 dây thừa, 3.0, 3 chấm. Hàng cuối cùng, 1 chia mở ngoặc đơn 2N đóng ngoặc đơn dây thừa, 1 chia mở hoặc đơn 2n trừ 1 đóng hoặc đơn giai thừa. 1 chia mở hoặc đơn 2n trừ 2 đóng hoặc đơn giai thừa. 3 chấm 1 chia 2 giai thừa đóng hoặc đơn bằng 0. N lớn hơn 1. Chứng minh vì e mũ x trừ 1 bằng x cộng 1 chia 2 giai thừa nhân x bình phương cộng 1 chia 3 giai thừa nhân x mũ 3 cộng 1 chia 4 giai thừa nhân x mũ 4 cộng 3 chấm nên viết được 1 bằng mở hoặc đơn 1 cộng sigma khi n bằng 1 đến vô cùng của bn nhân x mũ n đóng hoặc đơn nhân mở hoặc đơn 1 cộng sigma khi n bằng 1 đến vô cùng của 1 chia mở hoặc đơn n cộng 1 đóng hoặc đơn giai thừa nhân x mũ n đóng hoặc đơn. Từ đây suy ra, với mỗi n ta có một hệ phương trình tuyến tính b1 bằng trừ 1 chia 2 giai thừa, 1 chia 2 giai thừa nhân b1 cộng b2 bằng trừ 1 chia 3 giai thừa, 1 chia 3 giai thừa nhân b1 cộng 1 chia 2 giai thừa nhân b2 cộng b3 bằng trừ 1 chia 4 giai thừa, 3 chấm 1 chia n giai thừa nhân b1 cộng 1 chia mở hoặc đơn n trừ 1 đóng hoặc đơn giai thừa nhân b2 cộng 1 chia mở hoặc đơn n trừ 2 đóng hoặc đơn giai thừa nhân b3 cộng 3 chấm cộng bn bằng trừ 1 chia mở hoặc đơn n cộng 1 đóng hoặc đơn giai thừa. Hệ này có nghiệm mở hoặc đơn h1, h2, h3, 3 chấm, hn đóng hoặc đơn. Qua việc tính toán ta nhận được công thức bn bằng det mở hoặc đơn hàng thứ nhất 1, 0, 0, 3 chấm, 0, trừ 1, chia 2 giai thừa. Hàng thứ hai 1, chia 2 giai thừa, 1, 0, 3 chấm, 0, trừ 1, chia 3 giai thừa. Hàng thứ ba 1, chia 3 giai thừa, 1, chia 2 giai thừa, 1, 3 chấm, 0, trừ 1, chia 4 giai thừa, 3 chấm. Hàng cuối cùng 1 chia n giai thừa, 1 chia mở hoặc đơn n trừ 1 đóng hoặc đơn giai thừa, 1 chia mở hoặc đơn n trừ 2 đóng hoặc đơn giai thừa, 3 chấm. 1 chia 2 giai thừa, trừ 1 chia mở hoặc đơn n cộng 1 đóng hoặc đơn giai thừa, đóng hoặc đơn. Vậy b lớn n bằng mở hoặc đơn trừ 1 đóng hoặc đơn mũ n cộng 1 nhân mở hoặc đơn 2n đóng hoặc đơn giai thừa nhân det mở hoặc đơn hàng thứ nhất 1 chia 2 giai thừa 1 0 3 chấm 0. Hàng thứ hai 1 chia 3 giai thừa 1 chia 2 giai thừa 1 3 chấm 0. Hàng thứ ba 1 chia 4 giai thừa 1 chia 3 giai thừa 1 chia 2 giai thừa 3 chấm 0. 3 chấm. Hàng cuối cùng 1 chia mở hoặc đơn 2n cộng 1 đóng hoặc đơn giai thừa 1 chia mở hoặc đơn 2n đóng hoặc đơn giai thừa 1 chia mở hoặc đơn 2n trừ 1 đóng hoặc đơn giai thừa 3 chấm. 1 chia 2 giai thừa đóng hoặc đơn. Vì f mở hoặc đơn x đóng hoặc đơn bằng x chia e mũ x trừ 1 cộng x chia 2 là hàm số chẵn nên tất cả các lũy thừa bậc lẻ ngoài x sẽ không có trong x chia e mũ x trừ 1 bằng 1 cộng sigma khi n bằng 1 đến vô cùng của bn nhân x mũ n. Vậy b2n trừ 1 bằng 0 khi n lớn hơn 1. Mệnh đề 4599, giả sử hàm tan x chia x được viết thành chuỗi lũy thừa hình thức tan x chia x bằng 1 cộng sigma khi n bằng 1 đến vô cùng của ln nhân x mũ n, biểu diễn ln qua định thức. Chứng minh vì tan x bằng sin x chia cos x nên có thể viết x trừ x mũ 3 chia 3 giai thừa cộng x mũ 5 chia 5 giai thừa trừ x mũ 7 chia 7 giai thừa cộng 3 chấm bằng x nhân mở hoặc đơn 1 trừ x bình phương chia 2 giai thừa cộng x mũ 4 chia 4 giai thừa trừ x mũ 6 chia 6 giai thừa cộng 3 chấm đóng hoặc đơn nhân mở hoặc đơn 1 cộng sigma khi n bằng 1 đến vô cùng của ln nhân x mũ n đóng hoặc đơn. Từ đây nhận được công thức biểu diễn ln bằng det mở hoặc đơn hàng thứ nhất 2 chia 3 giai thừa 1 0 3 chấm 0. Hàng thứ hai 4 chia 5 giai thừa 1 chia 2 giai thừa 1 3 chấm 0. Hàng thứ ba 6 chia 7 giai thừa 1 chia 4 giai thừa 1 chia 2 giai thừa 3 chấm 0 3 chấm. Hàng cuối cùng 2n chia mở hoặc đơn 2n cộng 1 đóng hoặc đơn giai thừa 1 chia mở hoặc đơn 2n trừ 2 đóng hoặc đơn giai thừa 1 chia mở hoặc đơn 2n trừ 4 đóng hoặc đơn giai thừa 3 chấm 1 chia 2 giai thừa đóng hoặc đơn. Mệnh đề 45100 ký hiệu SN mở hoặc đơn K đóng hoặc đơn bằng 1 mũ N cộng 2 mũ N cộng 3 mũ N cộng 3 chấm cộng mở hoặc đơn K trừ 1 đóng hoặc đơn mũ N. Ta có K mũ N bằng 1 cộng mở hoặc đơn hàng trên N hàng dưới là N trừ 1 đóng hoặc đơn nhân S N trừ 1 mở hoặc đơn K đóng hoặc đơn cộng mở hoặc đơn hàng trên n hàng dưới là n trừ 2 đóng hoặc đơn nhân s n trừ 2 mở hoặc đơn k đóng hoặc đơn cộng 3 chấm cộng mở hoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 1 đóng hoặc đơn nhân s 1 mở hoặc đơn k đóng hoặc đơn cộng mở hoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 0 nhân s 0 mở hoặc đơn k đóng hoặc đơn và có biểu diễn s n trừ 1 mở hoặc đơn k đóng hoặc đơn bằng 1 chia n giai thừa nhân det mở hoặc đơn hàng thứ nhất k mũ n mở ngoặc đơn hàng trên n hàng dưới là n trừ 2 đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là n trừ 3 đóng ngoặc đơn. 3 chấm. Mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 0 đóng ngoặc đơn. Hàng thứ 2 k mũ n trừ 1. Mở ngoặc đơn hàng trên là n trừ 1 hàng dưới là n trừ 2 đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn hàng trên là n trừ 1 hàng dưới là n trừ 3 đóng ngoặc đơn. 3 chấm. Mở ngoặc đơn hàng trên là n trừ 1 hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn hàng trên là n trừ 1 hàng dưới là 0 đóng ngoặc đơn. Hàng thứ 3 k mũ n trừ 2 0. Mở ngoặc đơn hàng trên là n trừ 2 hàng dưới là n trừ 3 đóng ngoặc đơn. 3 chấm. Mở ngoặc đơn hàng trên là n trừ 2 hàng dưới là n trừ 1 đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn hàng trên là n trừ 2 hàng dưới là 0 đóng ngoặc đơn. 3 chấm. Hàng kế cuối k bình phương 0 0 3 chấm. Mở ngoặc đơn hàng trên là 2 hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn hàng trên là 2 hàng dưới là 0 đóng ngoặc đơn. Hàng cuối cùng k 0 0 3 chấm. 0. Mở ngoặc đơn hàng trên là 1 hàng dưới là 0 đóng ngoặc đơn. Chứng minh. Vì mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ n bằng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là n đóng ngoặc đơn nhân x mũ n cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân x mũ n trừ 1 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn nhân x cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 0 đóng ngoặc đơn. Nên ta nhận được hệ các đồng nhất thức sau đây. 2 mũ n bằng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là n đóng ngoặc đơn nhân 1 mũ n cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là n trừ 1 đóng ngoặc đơn 1 mũ n trừ 1 cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là n trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân 1 mũ n trừ 2 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn nhân 1 cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 0 đóng ngoặc đơn. 3 mũ n bằng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là n đóng ngoặc đơn nhân 2 mũ n cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân 2 mũ n trừ 1 cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là n trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân 2 mũ n trừ 2 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn nhân 2 cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 0 đóng ngoặc đơn. 4 mũ n bằng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là n đóng ngoặc đơn nhân 3 mũ n cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân 3 mũ n trừ 1 cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là n trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân 3 mũ n trừ 2 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn nhân 3 cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 0 đóng ngoặc đơn. 3 chấm. K mũ n bằng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là n đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn k trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn k trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn k trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 0 đóng ngoặc đơn. Cộng tất cả các hệ thức vế ta có k mũ n bằng 1 cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân s n trừ 1 mở ngoặc đơn k đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là n trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân s n trừ 2 mở ngoặc đơn k đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn nhân s1 mở ngoặc đơn k đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 0 đóng ngoặc đơn nhân s0 mở ngoặc đơn k đóng ngoặc đơn. Với n bằng 1,2,3 chấm phẩy n, ta có hệ phương trình tuyến tính với các ẩn s n trừ y mở ngoặc đơn k đóng ngoặc đơn kn trừ 1 bằng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân s n trừ 1 mở ngoặc đơn k đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là n trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân s n trừ 2 mở ngoặc đơn k đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn s1 mở ngoặc đơn k đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 0 đóng ngoặc đơn s0 mở ngoặc đơn k đóng ngoặc đơn k mũ n trừ 1 trừ 1 bằng 0 nhân s n trừ 1 mở ngoặc đơn k đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n trừ 1 hàng dưới là n trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân s n trừ 2 mở ngoặc đơn k đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n trừ 1 hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn nhân s1 mở ngoặc đơn k đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn hàng trên là n trừ 1 hàng dưới là 0 đóng ngoặc đơn nhân s0 mở ngoặc đơn k đóng ngoặc đơn. 3 chấm k mũ 3 trừ 1 bằng 0 nhân s n trừ 1 mở ngoặc đơn k đóng ngoặc đơn cộng 0 nhân s n trừ 2 mở ngoặc đơn k đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn hàng trên là 1 hàng dưới là 3 đóng ngoặc đơn nhân s1 mở ngoặc đơn k đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn hàng trên là 3, hàng dưới là 0, đóng ngoặc đơn nhân S0, mở ngoặc đơn K, đóng ngoặc đơn. K bình phương trừ 1 bằng 0 nhân SN trừ 1, mở ngoặc đơn K, đóng ngoặc đơn, cộng 0 nhân SN trừ 2, mở ngoặc đơn K, đóng ngoặc đơn, cộng 3 chấm cộng, mở ngoặc đơn, hàng trên là 2, hàng dưới là 1, đóng ngoặc đơn. S1 mở ngoặc đơn K, đóng ngoặc đơn, cộng, mở ngoặc đơn, hàng trên là 2, hàng dưới là 0, đóng ngoặc đơn. S0 mở ngoặc đơn K, đóng ngoặc đơn. K trừ 1 bằng 0 nhân SN trừ 1, mở ngoặc đơn K, đóng ngoặc đơn, cộng 0 nhân SN trừ 2, mở ngoặc đơn K, đóng ngoặc đơn, cộng 3 chấm cộng 0 nhân S1, mở ngoặc đơn K, đóng ngoặc đơn, cộng, mở ngoặc đơn, hàng trên là 1, hàng dưới là 0, đóng ngoặc đơn. S0 mở ngoặc đơn K, đóng ngoặc đơn. Giải hệ phương trình ta nhận được SN trừ 1, mở ngoặc đơn K, đóng ngoặc đơn bằng 1 chia N dây thừa nhân DET, mở ngoặc đơn. Hàng thứ nhất, K mũ N trừ 1, mở ngoặc đơn N, hàng dưới N trừ 2, đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn, hàng trên N, hàng dưới N trừ 3, đóng ngoặc đơn, 3 chấm, mở ngoặc đơn, hàng trên N, hàng dưới 1, đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn, hàng trên N, hàng dưới 0, đóng ngoặc đơn. Hàng thứ hai, K mũ N trừ 1, trừ 1, mở ngoặc đơn, hàng trên N trừ 1, hàng dưới N trừ 2, đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn, hàng trên N trừ 1, hàng dưới N trừ 3, đóng ngoặc đơn, 3 chấm, mở ngoặc đơn, hàng trên N trừ 1, hàng dưới bằng 1, đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn, hàng trên N trừ 1, hàng dưới 0, đóng ngoặc đơn. Hàng thứ ba, K mũ N trừ 2, trừ 1, 0, mở ngoặc đơn, hàng trên N trừ 2, hàng dưới N trừ 3, đóng ngoặc đơn, 3 chấm, mở ngoặc đơn, hàng trên N trừ 2, hàng dưới 1, đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn, hàng trên N trừ 2, hàng dưới 0, đóng ngoặc đơn. Hàng kế cuối, K bình phương trừ 1, 0, 0, 3 chấm, mở ngoặc đơn, hàng trên 2, hàng dưới 1, đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn, hàng trên 2, hàng dưới 0, đóng ngoặc đơn. Hàng cuối cùng, K trừ 1, 0, 0, 3 chấm, 0, mở ngoặc đơn, hàng trên 1, hàng dưới 0, đóng ngoặc đơn. Cộng cột cuối vào cột đầu, ta nhận được công thức cần tìm. Mệnh đề 45101 chứng minh rằng PN mở ngoặc đơn K đóng ngoặc đơn bằng 1 mũ N cộng 2 mũ N cộng 3 mũ N cộng 3 chấm cộng K mũ N bằng K mũ N cộng 1 chia N cộng 1 cộng đa thức của K với bậc nhỏ hơn. Chứng minh vì mở ngoặc đơn X cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1 bằng mở ngoặc đơn hàng trên N cộng 1 hàng dưới N cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân X mũ N cộng 1 cộng mở ngoặc đơn hàng trên N cộng 1 hàng dưới N đóng ngoặc đơn nhân X mũ N cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn hàng trên N cộng 1 hàng dưới 1 đóng ngoặc đơn nhân X cộng mở ngoặc đơn hàng trên N cộng 1 hàng dưới 0 đóng ngoặc đơn. Nên ta nhận được hệ các đồng nhất thức sau đây: 2 mũ N cộng 1 bằng mở ngoặc đơn hàng trên N cộng 1 hàng dưới N cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân 1 mũ N cộng 1 cộng mở ngoặc đơn hàng trên N cộng 1 hàng dưới N đóng ngoặc đơn nhân 1 mũ N cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn hàng trên N cộng 1 hàng dưới 0 đóng ngoặc đơn. 3 mũ N cộng 1 bằng mở ngoặc đơn hàng trên N cộng 1 hàng dưới N cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân 2 mũ N cộng 1 cộng mở ngoặc đơn hàng trên N cộng 1 hàng dưới N đóng ngoặc đơn nhân 2 mũ N cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn hàng trên N cộng 1 hàng dưới N đóng ngoặc đơn. 4 mũ N cộng 1 bằng mở ngoặc đơn hàng trên N cộng 1 hàng dưới N cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân 3 mũ N cộng 1 cộng mở ngoặc đơn hàng trên N cộng 1 hàng dưới N đóng ngoặc đơn nhân 3 mũ N cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn hàng trên N cộng 1 hàng dưới 0 đóng ngoặc đơn, 3 chấm bằng 3 chấm. K mũ N cộng 1 bằng mở ngoặc đơn hàng trên N cộng 1 hàng dưới N cộng 1 đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn. K trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1, cộng mở ngoặc đơn hàng trên N cộng 1 hàng dưới N đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn K trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ N cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn hàng trên N cộng 1 hàng dưới 0 đóng ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn K cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1 bằng mở ngoặc đơn hàng trên N cộng 1 hàng dưới N cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân K mũ N cộng 1 cộng mở ngoặc đơn hàng trên N cộng 1 hàng dưới N đóng ngoặc đơn nhân K mũ N cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn hàng trên N cộng 1 hàng dưới 0 đóng ngoặc đơn. Cộng tất cả các hệ thức VVV ta nhận được công thức xác định PN mở ngoặc đơn K đóng ngoặc đơn. PN mở ngoặc đơn K đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn K cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1 trừ mở ngoặc đơn hàng trên N cộng 1 hàng dưới N trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân PN trừ 1 mở ngoặc đơn K đóng ngoặc đơn trừ 3 chấm trừ mở ngoặc đơn hàng trên N cộng 1 hàng dưới 0 đóng ngoặc đơn B0 mở ngoặc đơn K đóng ngoặc đơn trừ 1 chia N cộng 1. Từ đây suy ra điều kiện cần chứng minh qua quy nạp theo N. Mệnh đề 45102 với D lớn N bằng định thức hàng thứ nhất A B 000 3.00 hàng thứ hai B A B 00 3.00 hàng thứ ba 0 B A B 0 3.00 hàng thứ tư 00 B A B 3.00 3 chấm. hàng kế cuối 0000, 3 chấm AB, hàng cuối 0000, 3 chấm BA. Đóng ngoặc đơn, hãy tính định thức và những giá trị riêng của nó. Chứng minh đặt D nhỏ N bằng DET, mở ngoặc đơn D lớn N, đóng ngoặc đơn. Khi đó D1 bằng A, D2 bằng A bình phương trừ B bình phương và DN cộng 2 bằng A nhân DN cộng 1 trừ B nhân DN với N lớn hơn hoặc bằng 1. Vì phương trình đặc trưng X bình phương trừ AX cộng B bằng 0 có hai nghiệm, A cộng trừ căn bậc 2 của A bình phương trừ 4B bình phương chia 2, nên ta có công thức xác định DN theo A, B và N. D1 bằng A, D2 bằng A bình phương trừ B bình phương, DN bằng U nhân mở ngoặc đơn A cộng căn bậc 2 của A bình phương trừ 4B bình phương chia 2, đóng ngoặc đơn mũ N, cộng V nhân mở ngoặc đơn A trừ căn bậc 2 của A bình phương trừ 4B bình phương chia 2, đóng ngoặc đơn mũ N. Giải hệ phương trình được U bằng A cộng căn bậc 2 của A bình phương trừ 4B bình phương chia 2 nhân căn A bình phương trừ 4B bình phương, V bằng trừ A trừ căn bậc 2 của A bình phương trừ 4B bình phương chia 2 nhân căn bậc 2 của A bình phương trừ 4B bình phương, và DN bằng mở ngoặc đơn A cộng căn bậc 2 của A bình phương trừ 4B bình phương chia 2, đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1 trừ mở ngoặc đơn A trừ căn bậc 2 của A bình phương trừ 4B bình phương chia 2, đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1 chia căn bậc 2 của A bình phương trừ 4B bình phương. Phương trình đặc trưng trị tuyệt đối của X nhân E lớn trừ D lớn N bằng 0, hay phương trình đa thức dưới đây: mở ngoặc đơn A trừ X cộng căn bậc 2 của mở ngoặc đơn A trừ X đóng ngoặc đơn bình phương trừ 4B bình phương đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1 bằng mở ngoặc đơn A trừ X trừ căn bậc 2 của mở ngoặc đơn A trừ X đóng ngoặc đơn bình phương trừ 4B bình phương đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1. Với T bằng A trừ X, khai triển mở ngoặc đơn T cộng căn bậc 2 của T bình phương trừ 4B bình phương đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1 trừ mở ngoặc đơn T trừ căn bậc 2 của T bình phương trừ 4B bình phương đóng ngoặc đơn mũ N cộng 1 bằng 0. Để được mở ngoặc đơn hàng trên là N cộng 1, hàng dưới là 1, đóng ngoặc đơn nhân T mũ N cộng mở ngoặc đơn hàng trên là N cộng 1, hàng dưới là 3, đóng ngoặc đơn mũ TN trừ 2 nhân mở ngoặc đơn T bình phương trừ 4B bình phương đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn hàng trên là N cộng 1, hàng dưới là 5, đóng ngoặc đơn nhân T mũ N trừ 4 nhân mở ngoặc đơn T bình phương trừ 4B bình phương đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn hàng trên là N cộng 1, hàng dưới là 7, đóng ngoặc đơn nhân T mũ N trừ 6 nhân mở ngoặc đơn T bình phương trừ 4B bình phương đóng ngoặc đơn mũ 3 cộng 3 chấm bằng 0. Từ đó có T và có X.